Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, tiên thiên chân khí nơi phát ra. Cái gọi là tiên thiên võ giả, đến cùng là triệt để thu nạp thiên địa linh khí, làm tiên thiên chân khí năng lượng nơi phát ra, vẫn là giống như quá khứ, chủ yếu dựa vào thu nạp thể nội tinh khí trở thành tiên thiên chân khí chủ. Yếu năng lượng nơi phát ra, Trần Anh quen thuộc nhất tiên thiên cao thủ, tự nhiên là đã khác ném bọn, nó lăng phong, mà lại đối với người này tại khác biệt trạng thái tu luyện thân thể số liệu. Hết sức rõ ràng, nhưng người này tình huống tương đối đặc thù, không có, phổ biến tính, lăng phong là trước đạt tới nội gia quyền cương kính đỉnh phong chi. Cảnh, lại chuyển tu đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Mượn nhờ một thân hùng hậu vô cùng tinh khí, tiến độ tu luyện nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhẹ nhõm liền bước vào tiên thiên cấp độ, đồng thời tốc độ tăng lên không có chút nào giảm bớt dấu hiệu. Coi như tiến vào cấp độ tiên thiên, hắn tiên thiên chân khí chủ yếu năng lượng nơi phát ra vẫn như cũ là tự thân hùng hậu tinh khí. Hiển nhiên, đặt ở cái khác bình thường trên người cao thủ tiên thiên, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Liền lấy Trần Hùng mà nói, thân thể tố chất của hắn cũng liền so với cấp bậc ám kính võ giả mạnh hơn một chút, làm sao có thể cung cấp tiên thiên chân khí cần thiết đại lượng năng lượng. Trần Anh sở dĩ muốn làm rõ ràng những tình huống này, mục đích cũng là muốn biết được võ giả thành tựu tiên thiên về sau, đối với năng lượng nhu cầu phân bố, biết rõ ràng những này về sau, Trần Hùng lúc tu luyện liền có thể bắn tên, có đích hỗ trợ tăng lên tu luyện hiệu suất. Nếu là tiên thiên chân khí chủ yếu nơi phát ra là thân thể tinh khí, kia tự nhiên liền muốn xử lý tăng lên thân thể có thể cung cấp tinh khí số lượng cùng chất lượng. Về sau Trần Hùng liền đợi đến lấy dược thiện cùng các loại tư bổ phẩm làm bạn đi, còn có nội gia quyền cũng tu luyện, tăng cường đối với đồ ăn cùng dược vật hấp thu chuyển hóa hiệu suất. A, nếu là tiên thiên chân khí chủ yếu nơi phát ra là thiên địa linh khí, kia lại là một bộ khác cách làm. Tóm lại, đã lão tứ Trần Hùng chủ động cầu tới cửa, tăng thêm Trần Anh đối với tiên thiên võ giả phương thức tu luyện cùng tiến trình cũng hết sức cảm thấy hứng thú, tự nhiên sẽ không tùy ý qua loa. Đương nhiên, hắn thủ đoạn như vậy có chút đi cực đoan dấu hiệu, nhưng ai quy định không thể nghĩ biện pháp tăng lên tiên thiên chân khí chuyển hóa suất, cái gì đều làm từng bước, vậy cũng chỉ có thể liều mạng thân thể thiên phú tu luyện cùng tài nguyên tu luyện. Đáng tiếc là Trần Hùng tiểu tử này sớm gia nhập liên minh phi mã đường, không phải hắn ngược lại là có thể giúp một tay nghĩ biện pháp làm tới thích hợp đẳng cấp cao, thậm chí đỉnh cấp nội công phương pháp tu luyện, giúp hắn cấp tốc tăng thực lực lên. Nói thế nào, đều là quan hệ tương đối thân cận thứ huynh đệ, giao tình, còn tại đó, Trần Hùng nếu là lẫn vào tốt, đối với Trần Anh cũng là có chỗ tốt, tối thiểu, không cần lo lắng Bắc Địa Thành bên kia có người nhằm vào. Bên này lại là căn bản cũng không rõ ràng tình trạng. Đồng thời, cũng có thể chia sẻ một chút đến từ Trấn Bắc công phủ áp lực. Dưới mắt, đại huynh Trần Văn bởi vì thiên địa hoàn cảnh biến hóa, đều ba chạy về Bắc Địa phát triển, thậm chí mở ra cao tuổi luyện võ hình thức. Nhị huynh Trần Vũ thực lực lúc này không kém, đã tiếp nhận bộ phận Trấn Bắc công phủ trong quân đội thế lực, phát triển tình thế cũng là tương đương tấn mãnh, chỉ là hai vị huynh đệ thực lực bản thân vẫn là kém không ít. Ở cái này, thiên địa linh khí không ngừng bên trên dương hoàn cảnh, luôn cảm giác thiếu một chút lực lượng. Mà Trần Anh, mặc dù rất ít xuất thủ, nhưng thủ hạ bồi dưỡng được vị đao cuồng Lăng Phong, thậm chí trở thành Bắc Địa đệ nhất tuổi trẻ cao thủ. Ai cũng sẽ không ngốc đến cho là thực lực Trần Anh bình thường. Thực lực mạnh mẽ nhận chú ý là khẳng định, nhưng hắn không thích hai vị đích huynh, loại kia mang theo phòng bị khách khí, không nhiều lắm ý tứ. Nếu là lão tứ Trần Hùng có thể cấp tốc quật khởi, tình huống liền đem khác nhau rất lớn. Tối thiểu hai vị đích huynh sẽ phân ra bộ phận tinh lực đặt ở Trần Hùng người này trên thân. Trần Hùng mặc dù không rõ ràng tam ca tâm tư, có thể thấy được Trần anh đối với hắn sự tình để ý như vậy, tự nhiên cảm động hết sức. Không có nhìn thấy thực lực Phi Hồ Kính mạnh mẽ đến đâu a? Chính là Liên Hoa Tông môn nhân đều ở lôi đài công cộng bị áp chế gắt gao. Trần Anh làm Phi Hồ Kính lĩnh chủ, thân phận địa vị đã không phải bình thường, chính là Bắc Địa tiếng tăm lừng lẫy tướng môn cũng không dám khinh thường tồn tại. Chớ nói chi là Trần Hùng còn hiểu hơn đến ở trước khi hắn tới, tam ca thường xuyên tiến vào bế quan trạng thái, có đôi khi một tháng đều chưa từng lộ diện. Dưới mắt là hắn sự tình, tam ca bận rộn không ngừng, chút nào đều không có bế quan tu luyện tư thế, trong lòng Trần Hùng làm sao có thể không dám động. Đương nhiên là thực lực bản thân cấp tốc tăng lên, hắn không có giả mồm đến thuyết phục tam ca có việc mình bận bịu, vẫn là phải làm cho tam ca hỗ trợ mới an tâm a. Rất nhanh trải qua các loại kiểm tra, thân thể Trần Hùng tố chất còn có tu luyện công pháp đặc điểm cùng tiên thiên chân khí tu luyện nơi phát ra đều làm cho rõ ràng. Chỉ có thể nói Trần Hùng các phương diện tình huống thường thường, không có gì lạ. Tố chất thân thể bình thường, chân khí số lượng bình thường, chân khí chất lượng bình thường. Trong quá trình tu luyện tiên thiên chân khí, chuyển hóa hiệu suất cũng là bình thường, cho Trần Anh cảm giác tương đương bình thường. Đương nhiên, không phải nói Trần Hùng không còn gì khác, chỉ là ở tiên thiên cao thủ cấp độ này, Trần Hùng các phương diện đều khá là bình thường. Nếu là dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp, muốn đạt đến cấp độ tiên thiên đỉnh phong, tối thiểu cũng 40-50 tuổi trái phải. Đến lúc đó, thân thể hắn cơ năng bắt đầu chậm rãi từ trạng thái đỉnh phong hướng ngã xuống rơi. Đang muốn tiến thêm một bước lại là khá khó khăn. Hắn chuyên tu phi mã đường đẳng cấp cao nội công tâm pháp, cũng không phải đạo môn đặc hữu chính tông pháp môn, tích lũy càng là thâm, hậu bạo phát tốc độ càng là kinh người. Có thể nói ở tiên thiên cấp độ, nếu là lão tứ Trần Hùng không có đặc thù cơ duyên, trên cơ bản liền đến đầu đặt ở 5 năm trước, dạng này tiền đồ cũng coi như không kém. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, linh khí khôi phục thiên địa đại biến, võ giả Trần nhà ngay tại cấp tốc kéo cao. Một năm trước, đại hoàng tử Trần Long Thành còn có Trần Anh cuối cùng lại thêm một cái Lăng Phong, tất cả đều thuận lợi bước vào trên tiên thiên cấp độ tông sư. Tin tưởng tiếp qua mấy năm, tông sư chi cảnh chỉ có thể coi là võ giả trung kiên, rất có thể sẽ xuất hiện đại tông sư tầng tầng lớp lớp tình trạng. Đến lúc đó, tiên thiên cao thủ cũng chỉ có thể xem như bình thường tồn tại. Chính ngươi xem một chút đi, cần bổ túc phương diện cũng không ít. Đem thân thể Trần Hùng trạng thái để bày tỏ cách và số liệu phương thức trực tiếp hiện ra ở trên trang giấy, trực tiếp đưa cho một mặt mộng lão tứ. Không thể nào, làm sao lại có nhiều như vậy chỗ không đủ. Nhìn thấy trên giấy liếc qua thấy ngay bảng biểu và số liệu, Trần Hùng sắc mặt hơi trắng bệch, càng có chút khó coi. Vốn cho là tu vi của mình sở dĩ tiến độ không nhanh, đó là bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân. Nhưng bây giờ xem ra, không chỉ xây luyện công pháp cấp bậc không cao, mà lại tố chất thân thể phương diện còn có cái khác một chút tình huống đều không như ý muốn. Những ngày này khảo thí, tiểu tử ngươi chẳng lẽ cho là ta đang giở trò quỷ? Trợn mắt, Trần Anh tức giận nói, ngươi cũng biết được ta đối với một ít chuyện thích truy vấn ngọn nguồn, đang tu luyện phương diện càng là như vậy. Thấy Trần Hùng gật đầu, hắn cười nói, ta muốn rõ ràng minh bạch, tu luyện thế nào có thể tăng cao tu vi, vì sao muốn như thế tu luyện nguyên nhân chờ chút. Chỉ cần đem bên trong tình huống tất cả đều biết rõ ràng minh bạch, tu luyện mới làm ít công to thư giãn thích ý, tam ca chính là lợi hại. Trần Hùng tâm thái điều chỉnh rất nhanh, vội vàng thúc ngựa nói. Không, biết ta nên như thế nào động tác, mới có thể bổ túc thiếu thốn. Mấu chốt hay là thân thể tố chất, hoặc là nói khí huyết năng lượng không đủ tràn đầy. Trần Anh cũng không có khách khí, một chỉ bảng biểu bên trong một ít số liệu, cười nói, nhìn qua những này về sau, ngươi hẳn là biết được thể nội tiên thiên chân khí đại bộ phận vẫn là từ thân thể tinh khí chuyển hóa mà đến đi. Không sai, trải qua cẩn thận khảo thí, còn có cái khác một chút phương diện phụ trợ nghiệm chứng, có thể rõ ràng nhìn ra, trong cơ thể Trần Hùng tu luyện được tiên thiên chân khí, đại bộ phận là từ tinh khí trong cơ thể chuyển hóa mà tới. Về phần ngoại giới thiên địa linh khí, thu nạp số lượng ít càng thêm ít, Trần Anh không có quá nhiều suy nghĩ, liền minh bạch trong đó duyên cớ. Nếu là có thể đại lượng thu nạp thiên địa linh khí, chuyển hóa thành thể nội tiên thiên chân khí, muốn làm được tích cốc cực kỳ dễ dàng, bởi vì duy trì thân thể năng lượng đều có thể thông qua thu nạp bên ngoài thiên địa linh khí bổ sung a. Còn muốn ăn cái gì đồ ăn? Trên thực tế, tiên thiên cao thủ sức ăn vẫn như cũ không nhỏ. Đây là có thể thu nạp bộ phận thiên địa linh khí bổ sung duyên cớ. Không phải từng cái tiên thiên cao thủ đều đem biến thành triệt triệt để lớn thùng cơm. Mặt khác, nếu là toàn bộ nhờ thu nạp thiên địa linh khí chuyển hóa thành thể nội tiên thiên chân khí lời nói, kỳ thật đối với tiên thiên cao thủ bản thân cảnh giới tăng lên cũng không có bao nhiêu xúc tiến tác dụng. Tu luyện chân khí quá trình kỳ thật cùng tu luyện nội gia quyền kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Cố ý tăng lên tự thân tinh khí thần, mặc kệ là lượng vẫn là chất đều muốn tăng lên. Người tinh khí thần tam bảo liên hệ chặt chẽ, mặc kệ là tu luyện nội công, tâm pháp còn là tu luyện nội gia quyền thủ đoạn, đều là tăng cường khí huyết năng lượng, cũng chính là tinh khí quá trình. Cuối cùng thông qua tinh khí cùng thần thần bí liên hệ, đạt tới cộng đồng, tăng lên mục đích. Hiển nhiên, nếu là có thể trực tiếp thu nạp thiên địa linh khí bổ sung tự thân năng lượng, chuyển hóa thành tiên thiên chân khí lời nói, liền không đạt được tăng lên thân thể tinh khí mục đích, tự nhiên cũng không cần trông cậy vào có thể rèn luyện tăng lên thần bí thần. Lại nói, tiên thiên linh khí đẳng cấp sao mà chi cao, lại thế nào có thể là bình thường thân thể máu thịt có thể chịu đựng được nàng dày vò. Phải biết, Trần Anh ở thủy hử thế giới có tinh quang nhập thể kinh nghiệm, tinh quang làm thiên địa linh khí một loại, muốn tiếp nhận đều phải đạt tới tiêu chuẩn nhất định tố chất thân thể, không phải vậy thì không phải là tăng lên tố chất thân thể, mà là tự sát hành vi. Nghĩ đến thiên địa linh khí cũng không phải muốn hút nạp liền có thể tùy tiện thu nạp, đối với tố chất thân thể yêu cầu thật không đơn giản. Tố chất thân thể không đạt được tiêu chuẩn nhất định, thiên địa linh khí nhập thể không chỉ có không phải chuyện gì tốt, ngược lại đối với thân thể gánh vác cùng áp bách sẽ cực kỳ kinh người. Làm không tốt, thậm chí có thể sẽ tổn thương tự thân căn bản. Cho nên, thiên địa linh khí không phải tốt như vậy dẫn đạo nhập thể. Nhiều nhất, cũng chính là đạt tới tiêu chuẩn lực lượng thần hồn nhiễm thiên địa linh khí một ít khí tức, sau đó cùng thể nội tinh khí chuyển hóa chân khí dung hợp mà thành tiên thiên chân khí. Nói cách khác, tiên thiên chân khí chủ yếu nơi phát ra vẫn là ở chỗ tự thân tinh khí. Tối thiểu dưới mắt Trần Hùng vẫn còn loại trạng thái này. Biết rõ ràng những này, tiếp xuống chỉ điểm Trần Hùng tu luyện liền nhẹ nhõm đơn giản hơn nhiều. Dựa theo tăng lên tố chất thân thể, cũng chính là tinh ôn hòa phương diện hạ thủ, liền nhất định không có vấn đề. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,